Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, bọn họ phỏng đoán. Cô Phi Yến một bên lo lắng quân cửu thần, một bên bảo vệ tiểu nữ hài. Cố Vân Viễn mặc dù y đức không tốt, y thuật vẫn là vô cùng đến. Hắn thi châm, sau không bao lâu, tiểu nữ hài sốt cao liền lui. Gặp tiểu nữ hài thanh tỉnh, Cố Vân Viễn vội vàng đi đổ nước tới. Cô Phi Yến đang muốn đem tiểu nữ hài dìu lên đến, Cố Vân Viễn liền ngăn cản. Hắn không phải trực tiếp cản, mà là không để lại dấu vết mà đẩy ra cô Phi Yến. Mình ở tiểu nữ hài bên cạnh ngồi xuống. Hắn cũng không có đem tiểu nữ hài nâng đỡ, mà là mang tới muỗng nhỏ, huy tiểu nữ hài uống. Cô Phi Yến lập tức liền hiểu, Cố Vân Viễn đây là tại nhắc nhở nàng, không muốn cùng tiểu nữ hài có không tất yếu tiếp xúc thân mật, giảm bớt truyền nhiễm tỷ lệ. Hắn không có nói thẳng, rõ ràng là bận tâm tiểu nữ hài cảm thụ a. Cô Phi Yến thầm nghĩ, gia hỏa này nhiều ít vẫn là có chút nhân tình vị. Tiểu nữ hài thông minh cực kỳ, biết mình thế nào. Nàng nhìn xem Cố Vân Viễn, lại nhìn một chút cô Phi Yến, hai con người đỏ rực, nhưng không có khóc. Nàng ngoan ngoãn há miệng, uống xong Cố Vân Viễn đút tới miệng dược. Cô Phi Yến thấy vậy đau lòng, vừa muốn mở miệng, Cố Vân Viễn lại mở miệng. Trước, hắn đối đãi tiểu hài tử, ngược lại không nghiêm túc như vậy cứng nhắc. Hắn ôn nhu hỏi, nha đầu, ngươi gọi tên là gì? Tiểu nữ hài đáp nói, ta gọi Vệ Chăn Chăn, người nhà của ta đều gọi ta Chăn Nhi. Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu. Đào Chi Yêu Yêu, Diệp Chi Chăn Chăn, danh tự vô cùng tốt. Chăn Nhi, ngươi đừng sợ, ngươi khó chịu chỗ nào, nói hết ra. Còn nữa, nói cho ta biết, ngươi trước 3 ngày đều đi nơi nào, làm cái gì, ăn thứ gì, ngươi từ từ nói cặn kẽ một chút. Chăn Nhi một bên nghĩ vừa nói. Cố Vân Viễn nghiêm túc nghe, lông mày hơi lũng. Cô Phi Yến thủy chung đều không có xen vào, nàng liền đứng ở một bên nhìn xem, hoảng hốt ở giữa phảng phất về tới băng hải linh cảnh. Nàng không thoải mái thời điểm, Bạch Y sư phụ cũng là ôn nhu như vậy mà đối đãi. Một phòng yên tĩnh, Chăn Nhi nhẹ giọng kể lể. Cố Vân Viễn tính nhẫn nại lắng nghe, nhưng là Chăn Nhi rất nhanh liền cào bắt đầu cánh tay đến. Cố Vân Viễn cùng cô Phi Yến lập tức phát hiện dị dạng, hỏi thế nào. Bọn họ chỉ biết là sốt cao cùng xuất hiện ngứa khó nhịn đen trần là nhiễm lên dịch chuột rõ ràng nhất hai cái tiêu chí, nhưng là chứng bệnh rốt cuộc là làm sao xuất hiện, như thế nào biến hóa, bọn họ đều không rõ ràng. Bây giờ xem ra tựa hồ là trước sốt cao sau mọc trần, nhưng là cái này đen trần lại là làm sao xuất hiện, như thế nào khuếch tán đâu. Chăn Nhi cách quần áo càng cào càng dùng sức, thật ngứa. Cô Phi Yến vội vàng vén lên Chăn Nhi ống tay áo, nhất định gặp nàng trên cánh tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh đen trần, tại trắng nõn da thịt phụ trợ dưới lộ ra phá lệ dữ tợn. Chăn Nhi trung quy là đứa bé, thấy thế lập tức liền hỏng mất. Ô ô, ta là không phải phải chết, tỷ tỷ, ta sợ hãi, sẽ không. Cô Phi Yến vội vàng an ủi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Chúng ta nói xong phải dũng cảm, ngươi quên rồi sao? Chăn Nhi một bên khóc vừa gật đầu, tỷ tỷ, may mắn ta không về nhà, nếu không ta liền hại bọn họ. Chăn Nhi, ngươi rất dũng cảm. Cô Phi Yến một bên lừa vừa hỏi, Chăn Nhi, ngươi tiện tay cánh tay nơi này ngứa sao? Địa phương khác có sao? Chăn Nhi lắc đầu, nhưng là rất nhanh liền chỉ tay kia cánh tay, nói ra, hôm trước, nơi này cũng rất ngứa. Cùng hiện tại có điểm giống. Lại hình như không, giống nhau. Nghe lời này một cái. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn ngoài ý muốn. Cô Phi Yến liền vội hỏi, hôm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân Nhi trả lời nói, ngay tại ta lúc ăn cơm thời gian, giống như bị thứ gì cắn, đặc biệt ngứa, lúc ấy sưng một cái bao, giống như là bị muỗi đốt một dạng, hiện tại không thấy. Cô Phi Yến vội vàng vén lên nàng tay kia ống tay áo. Chỉ thấy Chân Nhi cánh tay trắng nõn sạch sẽ, cũng không có cái gì dấu vết. Nàng lẩm bẩm nói, lạnh, như vậy trời ngay cả bọ chét đều chết hết, tại sao có thể có con muỗi? Đang nói chuyện, Chân Nhi cũng cảm giác đạo ngứa, nàng tiện tay gãi một cái, liền một chút mà thôi, cánh tay nàng bên trên liền trồi lên một mảnh đen trần, giống như là bị nàng gãi ra. Chân Nhi trong lúc nhất thời không dám động, thế nhưng là lại đặc biệt ngứa. Nàng nắm chặt nắm đấm, cố nén, tỉ tỉ, cứu ta cổ cũng thật ngứa a. Chân Nhi khống chế không nổi muốn hướng cổ chộp tới, cô Phi Yến vội vàng ngăn lại. Nàng cởi ra Chân Nhi cổ áo, chỉ thấy cổ nàng da thịt rất bình thường, nếu Chân Nhi không nói ngứa, mặc cho ai cũng nhìn không ra có dị dạng. Cô Phi Yến rất nhanh liền buông tay, mà Chân Nhi một gãi, lập tức lấy ra một mảnh đen trần. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn trao đổi ánh mắt, không thể nghi ngờ, hai người, bọn họ đều phát hiện dịch chuột mấu chốt. Cố Vân Viễn đứng dậy rời đi, cô Phi Yến lập tức làm cho người chuẩn bị thùng tắm, để cho Chân Nhi ngâm tắm thuốc. Thuốc tắm này bên trong thêm dược rất đơn giản, chỉ có hai cái công hiệu, một là dừng lại ngứa, hai là diệt trùng. Đem Chân Nhi bàn giao cho y nữ, cô Phi Yến rời phòng, mà Cố Vân Viễn một mực tại ngoài cửa chờ lấy. Cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Cố Vân Viễn liền giành nói, Vương Phi Nương, Nương, xem ra tại hạ như cũ phải đi bắt chỉ băng chuột lữ hành đến suy nghĩ một chút. Chân Nhi 89/10 là bị cái gì côn trùng đốt đến mới có thể nhiễm lên dịch chuột, mà cái này côn trùng hẳn là giấu ở băng chuột lữ hành trên người, cùng băng chuột lữ hành một dạng chịu rét. Băng chuột lữ hành bạo động công kích nhân loại cũng không phải là truyền bá dịch chuột nguyên nhân, mà là tăng thêm dịch chuột nguyên nhân. Bởi vì băng chuột lữ hành cùng nhân loại khoảng cách gần, trên người hắn côn trùng truyền nhiễm đến nhân loại trên người, đốt nhân loại liền đem dịch chuột truyền cho nhân loại. Băng chuột lữ hành như cũ tiềm phục tại băng nguyên bên trong, còn chưa bạo động, đám côn trùng này vô cùng có khả năng tuyết tộc thợ săn từ băng nguyên mang ra. Cô Phi Yến suy nghĩ một phen, nghiêm túc nói, Cố đại phu, bây giờ vào băng nguyên bắt băng chuột lữ hành có thể không dễ dàng như vậy, nhưng là ta ngược lại có cái biện pháp chứng minh chúng ta phỏng đoán là đúng hay sai. Cố Vân Viễn một mặt kinh hỉ, vội vàng thở dài, Vương Phi Nương Nương có gì diệu kế, còn mời chỉ giáo. Cô Phi Yến cười, chịu rét người tất không chịu nhiệt, bọn họ không biết băng chuột lữ hành trên người quái trùng là cái gì, tất nhiên là không biết như thế nào giết hết, nhưng là có thể lấy nhiệt độ cao diệt chi, chỉ cần lệnh dân chúng cần ngâm canh nóng tắm thuốc bảo trì trong phòng nhiệt độ cao, liền có thể diệt đi tiềm ẩn ở trên người cùng trong phòng bên trong quái trùng. Nếu như làm như vậy, về sau trong mấy ngày này Phổ Minh Thành không có đại quy mô bộc phát dịch chuột, vậy đã nói rõ bọn họ là phỏng đoán là đúng, dịch chuột chính là đi qua quái trùng truyền bá. Cố Vân Viễn suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch cô Phi Yến ý nghĩa. Hắn vội vàng lại thở dài, Vương Phi Nương Nương anh minh. Cô Phi Yến mở ra tay hắn, đến lúc nào rồi còn nhiều như vậy lễ. Ngươi ngàn vạn lần giúp ta chiếu cố tốt Chân Nhi, ta đi thông tri thượng tướng quân. Mặc dù cần nghiệm chứng, nhưng là cô Phi Yến đối bọn hắn phỏng đoán 10 điểm có nắm chắc, nàng tại đi gặp Thượng Minh Dương trước đó, trước làm một sự kiện, cái kia chính là lệnh ám vệ cho quân cửu thần đưa một phần mật báo cùng một bao lớn tắm thuốc dùng khu trùng dược liệu. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc bàn giao ám vệ, dạng này, ngươi đi cũng đừng trở về, giúp ta nhìn chằm chằm điện hạ. Ám vệ mặt ngoài là đáp ứng rồi, tâm lý lại treo lên cổ, hắn nào dám nhìn chằm chằm Tĩnh Vương điện hạ nha. Thượng Minh Dương đêm đó liền đem cô Phi Yến bàn giao sự tình đều an bài xong xuôi, sau 10 ngày, Chân Nhi bệnh tình xấu đi, nhưng là trong phủ Minh Thành chỉ xuất hiện 5 tên mới người bệnh, sự thật chứng minh cô Phi Yến cùng cố Vân Viễn phỏng đoán là đúng. Cô Phi Yến không lại trì hoãn, nàng đem tất cả bệnh nhân giao phó cho Lạc Thái y dài, bản thân mang lên Cố Vân Viễn cùng một đám người, mấy xe vật tư đi Hồ Lan Tuyết Địa, bọn họ nhất định phải bắt được băng chuột lữ hành, biết rõ ràng băng chuột lữ hành trên người quái trùng là cái gì, mới có thể chân chính khống chế lại dịch chuột. Lấy nhiệt độ cao diệt chi biện pháp quá không tiện, còn nữa muốn tìm đường trị dịch chuột biện pháp cũng phải từ băng chuột lữ hành vào tay. Cô Phi Yến ra phủ Minh Thành không bao lâu, liền thấy Bạch tộc trưởng mang một đám người tự mình đến nghênh đón. Hết chương.